Nhà tôi có chiếc chăn thành tinh. Chương 9, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Han, chăn tinh vừa là vì mới nhớ lại được thân phận của bản thân. Ngẫm lại lúc trước cậu còn đoán rằng cậu quen biết Lương Tiêu. Thậm chí tưởng tượng ra cái gì mà tình tay ba. Tự ảo tưởng rằng mình là tình địch của anh. Trong lòng quê muốn chết, cậu vừa cố gắng gạt bỏ đi rung động trong lòng. Cậu thấy mình bị nam sắc làm cho mê muội mất rồi. Người đó là ân nhân của cậu đó. Sao mà có thể trách rằng là tại vì anh ta vừa đẹp trai vừa dịu dàng được chứ? Tất cả là tại bản thân cậu không đứng đắn mà thôi. Cậu niệm thầm trong lòng các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Để cho ánh sáng của đảng chiếu rọi cái thứ u mê nhan sắc con người ta. Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội bao gồm giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng chính nghĩa, pháp trị, yêu nước, yêu nghề, thành tín, thân thiện. Con đường của đảng quả nhiên là đúng đắn. Cậu lập tức cảm giác cả người tràn đầy năng lượng, muốn trở về lại cơ thể của mình, tham gia vào lực lượng xây dựng chủ nghĩa xã hội vĩ đại ngay lập tức. Lương Tiêu ôm Trúc Húc đến trước xe. Chỉ cảm giác được rằng cảm xúc của chăn tinh trong ngực có chút kỳ lạ. Tưởng rằng cậu vẫn còn buồn. Anh đặt Trúc Húc lên ghế sau. Còn mình quay về lại ghế lái. Ngập ngừng lên tiếng an ủi cậu. Không cần lo lắng. Tôi sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách. Lớp phòng ngự của Trúc Húc lại bị phá rầm rầm. Sếp lớn tốt thế kia. Không có giống với mấy thứ nam chính bá tổng ngày nào cũng bị chập mạch trong tiểu thuyết chút nào hết trơn. Một người vừa đẹp trai lắm tiền, mọi mặt đều xuất sắc, tính tình lại tuyệt vời như vậy, thật sự không phải là người ngoài hành tinh sao? Quan trọng nhất là anh ấy còn lớn nữa. Não ơi, ta lại mi, tôi quá bất lực. JPG, Trúc Húc mắng chán chê thứ não nhiều chuyện xong thì ngồi phịch ở trên ghế sau, rồi xoay người lại đối diện với chỗ dựa, chỉ để lại một bóng lưng tủi thân. Lương Tiêu nhìn qua kính chiếu hậu chỉ thấy một chiếc chăn tinh trông như đang héo dần héo mòn. Anh nhíu mày, Trúc Húc vội như vậy sao? Tâm trạng anh trở nên bực bội. Một người một chăn quay về biệt thự. Lương Tiêu lại bế Trúc Húc lên. Đang định đi thẳng lên lầu. Trúc Húc đột nhiên hỏi. Lát nữa anh có đi làm không? Đã là giữa trưa rồi. Sáng nay anh còn chưa ăn sáng. Bây giờ không đói sao? Cậu nhìn Lương Tiêu, dù gì đi nữa thì cơm nước xong xuôi đã rồi hẵng làm việc. Lương Tiêu cúi đầu nhìn chăn tinh đang nghiêm túc, rồi sau đó thả cậu lên sofa ở phòng khách. Đương nhiên anh không cần phải tự nấu cơm, nhưng không biết vì sao. Anh không muốn từ chối Trúc Húc, vì thế Lương Tiêu đi vào bếp, mở tủ đựng đồ ra, lấy một gói mì ý từ trong phòng khách. Trúc Húc dướn đầu vào phòng bếp hỏi. Ngài Lương biết nấu cơm không? Nếu tôi có tay thì hay rồi. Tôi có thể nấu cho anh ăn. Tôi nấu ăn ngon lắm đó. Nếu như anh không biết nấu, tôi có thể chỉ cho anh. Lương Tiêu quay lưng, nói một cách tự nhiên. Cậu nói đi, tôi làm theo. Trúc Húc vui vẻ gật đầu. Vậy được, đầu tiên anh đun một nồi nước. Chờ cho đến khi nước sủi bọt khí nhỏ nhỏ. Anh đánh vào đó một quả trứng gà. Chờ cho trứng gà chín một lát rồi bỏ mì sợi vào. Bỏ thêm mấy cọng rau nữa. Lương Tiêu nhìn mì ý trong tay. Không một giây do dự làm theo lời Trúc Húc. Vài phút sau, nấu mì xong chưa vậy? Trúc Húc hỏi. Lương Tiêu tắt bếp. Nấu xong rồi. Trúc Húc tiếp tục chỉ anh. Anh bỏ vào tô một thìa nhỏ muối. Một thìa xì dầu. Một ít hạt nêm. Thêm tiêu xay. Cuối cùng là vài giọt dầu mè. Một nắm hành lá, đổ mì vào tô là ăn được rồi. Lương Tiêu làm theo từng bước, cứ thế biến một tô mì ý thành một tô mì nước. Bình thường mỗi lần tôi lười, là chỉ thích nấu mì nước như vậy. Vừa ấm bụng vừa bao no. Trúc Húc cười nói, cậu chỉ nhìn thấy Lương Tiêu lấy ra một gói mì khô. Mà không biết đó là mì ý, Lương Tiêu cũng không ngắt lời cậu. Hai người cứ thế nấu được một nồi mì ý nước Tây Trung kết hợp. Thực ra Lương Tiêu biết nấu cơm, cả món Trung lẫn món Tây. Dù gì đi nữa anh cũng từng sống một mình ở nước ngoài mấy năm. Không thể bữa nào cũng đặt đồ ăn ngoài hay đi căng tin ăn được. Ngay cả chính anh không biết mình đang làm gì, mà không nói cho cậu biết. Cứ thế nghe Trúc Húc hướng dẫn, chật vật nấu ra một nồi mì không biết gọi là kiểu gì nữa. Thế mà anh lại cảm thấy tô mì này ngon hơn hẳn tất cả những tô mì Ý hay mì nước anh từng ăn. Ngài Lương, anh, không cần xưng hô trang trọng như thế. Gọi tôi là Lương Tiêu. Lương Tiêu nhìn lướt qua Trúc Húc, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Ồ, Lương Tiêu, sau này anh đừng bỏ bữa sáng nữa. Như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Trúc Húc vừa dựa lưng lên sofa nhìn Lương Tiêu ăn cơm, vừa nói, với cả, có khi buổi tối anh sẽ bị lạnh, nhất định phải đắp chăn cho đàng hoàng đó, nếu không sẽ cảm lạnh. Lương Tiêu cứ như vậy vừa nghe Trúc Húc dặn dò tha thiết vừa ăn hết sạch nồi mì. Đến nước cũng không để thừa. Trong ngôi biệt thự này chỉ nhiều thêm một chiếc chăn biết đi. Thế mà khoảng trống trong căn nhà này như được lấp đầy. Ăn cơm xong, Lương Tiêu lại ôm Trúc Húc đi từ từ lên lầu. Đến trước phòng ngủ, anh liếc nhìn qua phòng ngủ phụ, rồi ôm Trúc Húc đi thẳng vào phòng ngủ chính. Mà Trúc Húc đang thả hồn đi đâu không hề chú ý đến chuyện này. Lương Tiêu đặt Trúc Húc lên giường, thấy Trúc Húc còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Không nhịn được mở miệng nói, tôi đi đây. Lúc này hồn Trúc Húc mới trở lại, theo bản năng đáp, ồ, đi đường nhớ cẩn thận, tối về sớm nhé. Lương Tiêu ngẩn người, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Trước khi ra khỏi cửa còn liếc nhìn lại Chăn Tinh đang ngồi trên giường, giống như đang đợi anh về nhà. Sau đó mới ra khỏi phòng ngủ, tuy rằng biểu cảm vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng rất dễ dàng nhận ra trong mắt anh có sự vui vẻ. Sau khi Lương Tiêu vừa mới đi khỏi, Trúc Húc nhận ra rằng đây không phải phòng ngủ phụ, chắc là đi nhầm phòng mất rồi. Thế là cậu xuống giường, tự mở cửa bước vào phòng ngủ phụ, nằm trên giường lớn trong phòng ngủ phụ. Trong lòng Trúc Húc xúc động bùi ngùi, không ngờ rằng mình lại gặp được kỳ ngộ. Như vậy trong đời, kỳ ngộ, sự gặp gỡ lạ lùng. Tuy cậu không cha không mẹ, từ lúc sinh ra đã thua kém một phần so với người khác. Nhưng may mắn rằng cuộc đời cậu gặp được rất nhiều người tốt. Mama viện trưởng chăm sóc cậu đến khi trưởng thành. Thầy cô dạy dỗ cậu rất nhiều. Những người nhân hậu giúp đỡ cậu trả tiền học. Còn có cả Lương Tiêu, mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng vẫn bằng lòng cứu giúp cậu. Quá may mắn, Lương Tiêu sung sướng nghĩ. Không nhìn được sờ sờ ra trải giường ở dưới người. Vừa lật người đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt từ trên người mình. Có thể là bị ám mùi từ ghế sofa trong phòng bệnh. Cậu quay đầu lại, tìm được khóa kéo, gắng hết sức bình xanh để mở phép mơ tuya. Rồi nằm trên giường đạp đạp ba cái. Lột vỏ chăn đi, sau đó ngửi lại lần nữa. Sau khi chắc chắn không còn mùi gì nữa, cậu ném vỏ chăn lên ghế sofa loại nhỏ. Cuối cùng trần như nhộng, nằm trên giường lớn phòng ngủ phụ, rất nhanh đã đi vào mộng đẹp. Chiều hôm nay tâm trạng của Lương Tiêu cực kỳ tốt. Tuy đêm hôm qua anh bị mất ngủ, nhưng giờ phút này tinh thần sán lạn, thậm chí còn có chút vội vàng. Sau khi hoàn thành công việc buổi chiều, Lương Tiêu rời công ty sớm vài phút. Việc này làm cho nhân viên trong công ty bao gồm cả thư ký Lâm đều ngạc nhiên hết sức. Nên biết rằng sếp Lương luôn nổi tiếng với cái danh quỷ cuồng việc đó. Không thích tụ tập, không thích tán gái, không có bất kỳ sở thích hư hỏng nào cả. Kiểu như là ngoại trừ làm việc ra thì anh không còn sở thích gì khác vậy. Khả năng thức đêm so với mấy người xã xúc không quản nắng mưa cũng đi làm đều đặn có thể chấp luôn 8 con phố. Thế mà hôm nay lại tan làm trước kìa. Ôi, sao hôm nay sếp Lương lại đi trước thế này? Trợ lý Dương hỏi thư ký Lâm. Không phải là kim ốc tàng kiều chứ, nhà vàng giấu người đẹp. Tôi chỉ biết hình như hôm nay tâm trạng của sếp rất tốt thôi. Làm sao anh chỉ nhìn cái mặt băng kia của sếp mà biết được tâm trạng của anh ấy như thế nào? Trợ lý Dương kinh ngạc nói. Nhìn ánh mắt chứ sao? Lúc tâm trạng sếp không tốt, ánh mắt sẽ như kiểu một con mèo muốn cào cậu ngay lập tức. Còn mà lúc tâm trạng vui vẻ, thì giống như con mèo sau khi ăn xong một bữa thịt rồi liếm lông ấy. Trông khác hẳn so với ngày thường luôn. Lâm Thái Giám đắc ý giạt rào nói. Trợ lý Dương chắp tay. Lâm Đại Tổng Quản không hổ là người ở cạnh Hoàng thượng đã lâu. Bản lĩnh đoán thánh ý đúng là kinh nghiệm đầy mình. Thư ký Lâm phất tay. Dựng ngón tay cái lên với trợ lý Dương. Nếu bàn về thánh tâm sâu đến đâu, sao mà bì được với Dương công công? Hai người vừa trêu nhau bằng mấy lời kỳ lạ vừa ra khỏi công ty. Đường đi lúc Lương Tiêu Tan làm rất thông thoáng. Còn tiện đường ghé vào siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Anh bước đi nhẹ nhàng đi vào nhà. Cởi áo khoác móc lên giá treo. Bỏ đồ ăn trong phòng bếp. Sau đó đi thẳng lên lầu 2. Anh mở cửa phòng ngủ. Khung cảnh anh mong chờ không hề xuất hiện. Trong phòng ngủ chính không một bóng người. Cảm xúc vui vẻ suốt một buổi chiều chợt biến mất. Lương Tiêu lập tức xoay người đi mở cửa phòng ngủ. Cuối cùng cũng thấy được Chan Tinh. Anh theo bản năng thở ra. Nhìn Trúc Húc ngủ vặt vẹo. Cảm xúc vừa bùng nổ trong lòng kia. Đã không thấy tăm hơi. Nhưng vẫn có chút không bình tĩnh như cũ. Ánh đèn từ hành lang đánh thức Trúc Húc đang nằm trên giường. Cậu mở mắt, duỗi thẳng người. Vừa quay đầu đã thấy. Lương Tiêu đứng dựa ở cạnh cửa. Trúc Húc không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lương Tiêu. Mơ mơ màng màng ngồi dậy nói với anh. Anh về rồi à, ăn cơm tối chưa? Lương Tiêu chậm rãi đáp. Chưa ăn, tôi mới mua nguyên liệu về. Vậy tôi xuống chỉ anh nấu nhé. Trúc Húc theo thói quen đưa góc chăn ra với Lương Tiêu. Lương Tiêu nhìn cậu bày ra tư thế đưa tay ra đợi anh ôm rất tự nhiên. Sự lạnh lùng lúc nãy đã bay sạch trong một nốt nhạc. Anh cũng đưa tay ra tới trước Chan Tinh. Thoát cái ôm cậu lên. Một người một chăn đi xuống lầu. Lương Tiêu lại đặt Trúc Húc lên ghế sofa. Còn mình xoay người đi vào nhà bếp. Sắn ống tay áo lên. Xử lý nguyên liệu nấu ăn trên bàn bếp. Anh mua những món gì rồi vậy? Trúc Húc ló đầu qua hỏi. Lương Tiêu nghiêm túc trả lời. Cà chua, tôm, trứng gà, nấm đùi gà với cả cải thảo. Trúc Húc nghĩ một lúc. Vậy hay là nấu trứng đúc tôm? Canh cà chua nấm đi. Đầu tiên anh, dưới giọng nói dịu dàng chậm rãi của Trúc Húc. Lương Tiêu sơ chế nguyên liệu từ từ. Căn biệt thự ngày thường luôn yên tĩnh đột nhiên trở nên rộn rã chỉ vì một người. Nhưng loại rộn rã này không làm cho anh thấy phiền lòng. Rất nhanh một món canh một món mặn đã ra lò. Lương Tiêu ngồi trước bàn ăn. Tuy rằng anh vẫn ăn cơm một mình như trước. Nhưng anh biết Trúc Húc đang ở phòng khách. Mặc dù chỉ cách một bức tường. Nhưng lại khiến anh cảm giác như có người làm bạn. Ăn cơm xong. Lương Tiêu dọn dẹp đồ trên bàn rất nhanh chóng. Đi đến trước sofa. Trúc Húc bởi vì quá chán nên đã nằm ngủ luôn ở trên sofa. Anh rũ mắt nhìn Chan Tinh đang ngủ mà tứ chi như được thả tự do. Không nhịn được thở dài. Không có một chút phòng bị nào hết sao? Lương Tiêu cúi xuống. Cẩn thận ôm Trúc Húc lên. Để cậu dựa lên người mình. Xoay người bước lên lầu. Chan Tinh ngủ rất say. Không tỉnh lại. Hơn nữa còn cọ lên má Lương Tiêu. Lầu bầu một câu. Lương Tiêu, ánh mắt Lương Tiêu tối đi, ôm Trúc Húc vào phòng ngủ chính. Vào lúc anh đặt Trúc Húc xuống giường, Trúc Húc đột nhiên tỉnh lại. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Lương Tiêu. Anh ăn xong rồi à, rồi nhìn xung quanh. Sao tôi lại ở đây? Lương Tiêu bình tĩnh nói. Tôi thay vỏ chăn cho cậu. Sau đó tìm được một chiếc vỏ chăn màu xám nhạt từ trong tủ quần áo. Trúc Húc không có nghi ngờ gì. Chờ Lương Tiêu mở căng vỏ chăn, cúi đầu chui vào trong. Đến khi mặc xong quần áo mới, Trúc Húc muốn xuống giường. Thì Lương Tiêu nói, cậu ở đây nghỉ ngơi một lát đã. Sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Trúc Húc cũng không nghĩ nhiều. Cho rằng Lương Tiêu có chuyện cần nói với cậu. Nên dựa vào giường đợi rồi lại đợi. Lần này Lương Tiêu tắm lâu hơn rất nhiều so với bình thường. Trúc Húc cứ đợi như vậy rồi trượt xuống dần. Lật người nằm lên giường rồi ngủ luôn. Lương Tiêu đi đến cạnh giường. Thấy Chan Tinh lại tiếp tục ngủ say sưa. Anh không gọi Trúc Húc dậy. Mà nhẹ nhàng xốc một chiếc chăn khác trên giường lên. nằm vào trong, sau đó xốc tiếp bên kia, kéo Trúc Húc đang ngủ bên cạnh vào trong theo. Quả nhiên chăn tinh ấm áp hơn nhiều so với mấy chiếc chăn khác. Cậu vừa chui vào đã mang đến một mùi hương ngọt ngào, giống như một miếng bánh ngọt đang tỏa hương. Lương Tiêu không nhịn được lại gần cậu thêm một chút. Cách Trương